Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 67, bị người chơi theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Đinh chúc mừng bộ xương khô lĩnh chủ thu phục chợ đêm khô Thương Ân Tư, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 2W. Đinh, bởi vì lãnh địa trung tồn tại NPC Ân Tư, câu thông âm dương hai giới, thúc đẩy trang bị tiền lưu thông cùng đổi, lãnh địa mỗi ngày thêm vào đạt được mức thuế 5. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp, cấp bậc tăng lên đến 22 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân thăng cấp, cấp bậc tăng lên đến 22 cấp. Ta đi, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a, này gian thương xác thật là có điểm tác dụng, tặng không một bậc. Mỗi ngày đều có thể thêm vào đạt được 5. Tài lực chỉ, gia hỏa này năng lực như vậy cường đại. Tô Nhiên chạy nhanh đem thuộc tính điểm đều hơn nữa, hô, lại cường đại rồi một chút. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Tìm chợ đêm khô Thương Ân Tư. Đạt được nhiệm vụ khen thưởng ma giới hóa cốt thuật. Thỉnh người chơi bộ xương khô đến vũ khí cửa hàng lĩnh khen thưởng. Ha ha, khoan thai tới muộn nhiệm vụ khen thưởng, này Lý Thiết Tượng rốt cuộc nhớ lại nhiệm vụ khen thưởng a, ách khen thưởng kỹ năng thưa còn muốn đi hướng kia Lý Thiết Tượng đòi lấy. Tô Nhiên xoay người, đi hướng vũ khí cửa hàng. Vũ khí trong tiệm chỉ còn lại có Lý Thiết Tượng ngốc tại nơi đó, thế nhưng cũng không làm nghề nguội, dựa ở ven tường, cũng không biết ở tự hỏi chút cái gì. Từ nó kia ngăm đen bộ xương khô lô thượng, Tô Nhiên thế nhưng nhìn ra sắc mặt tái nhợt ý vị. Rốt cuộc là như thế nào làm, bọn họ ở bên trong đàm luận cái gì? Lý Thiết Tượng rốt cuộc hỏi cái gì vấn đề? Ân Tư vì cái gì đột nhiên đầu nhập vào chính mình? Này đó đều thành mê, mọi người tự quét viết trước cửa, mà quản người khác ngói thượng xương. Phương diện này chính là cùng phi, sai cùng đối, cùng mình có quan hệ gì đâu. Tô Nhiên bước đi tiến lên, gõ gõ cái bàn, đối với Lý Thiết Tượng hỏi. Ân Tư đại nhân đâu? Vừa nghe đến Ân Tư hai chữ, Lý Thiết Tượng cả người một giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, hữu khí vô lực mà nói. Ân Tư đại nhân đầu phục chúng ta lãnh địa lúc sau liền đến bên cạnh không nhà ở nghỉ ngơi đi. Vựng quỷ vương hạn bà chiếm gian phòng trống, lúc này lại tới một gian thương lại chiếm một gian, trong mắt còn có hay không hắn cái này lĩnh chủ. Tô Nhiên tinh tế cân nhắc có phải hay không muốn nghiên cứu tiền thuê nhà vấn đề. Cách thôi bỏ đi tìm bọn họ muốn tiền thuê nhà kia không phải ông cụ thắt cổ sao. Gì, hắn vừa rồi nâng lại đây kia khẩu quan tài đâu. Ngày sau đó, Tô Nhiên nháy mắt đã hiểu. Này gian thương, một chút chỗ tốt cũng không để lại cho chính mình, đều trụ thượng căn phòng lớn, còn muốn quan tài làm gì dùng. Khụ khụ trụ liền trụ đi cái kia, Lý Thiết Tượng, ngươi xem ta cũng đem Ân Tư đại nhân cấp tìm tới, nhiệm vụ này khen thưởng. Tô Nhiên nhìn đến hắn kia ngốc ngốc bộ dáng biết muốn hư, vội vàng nhắc nhở kia Lý Thiết Tượng. Lý Thiết Tượng ngẩn ra một chút chợt nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì, một phách cái chán. Lĩnh chủ đại nhân, người xem ta này trí nhớ, nhiệm vụ khen thưởng đều quên cho ngươi. Theo sau, Lý Thiết Tượng đem một quyển cổ xưa thư tịch đưa cho Tô Nhiên, ma giới hóa cốt thuật. Giáo hội ngươi hóa cốt luyện cốt chế tạo cốt khí. Yêu cầu môi giới, cốt đỉnh. Chú, ma giới thượng cổ tử linh luyện khí chi pháp, ma giới kỳ thư chi nhất. Tới tay, ma giới hóa cốt thuật, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên đem kỹ năng thư một phách này bổn cổ xưa kỹ năng thư hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở Tô Nhiên trong óc. Đúng rồi, Lý Thiết Tượng, ngươi nơi này có hay không hảo điểm cốt đỉnh? Có, 10.000 minh tệ, Tô Nhiên hoảng sợ, tể người a ách có hay không nhất rác rưởi cốt đỉnh? Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi trên trán, bổn tiệm không bán rác rưởi. Lý Thiết Tượng trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, phảng phất này hai tự vũ nhục hắn dường như. Nếu lĩnh chủ đại nhân đề cập cốt đỉnh ta nơi này còn có cái nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau căn cứ hoàn thành độ đạt được không giống nhau cốt đỉnh. Đinh, người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù nhiệm vụ, Lý Thiết Tượng phó thác đơn độc đánh chết ma tháp nội boss, nhiệm vụ thời gian vô hạn hay không tiếp thu. Tiếp thu, Tô Nhiên chạy nhanh mở ra nhiệm vụ giao diện, lúc này mới phát hiện, nhiệm vụ hoàn thành độ phân 4 loại, miễn cưỡng, bình thường, ưu tú, hoàn mỹ. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đạt được cốt đỉnh có thể hay không là siêu cực phẩm. Tô Nhiên lại bắt đầu oai oai, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu rối rắm lên. Hắn mới từ lưu quản gia nơi đó được đến một cái nhiệm vụ là làm đi phía bắc hắc ám vực sâu, nhiệm vụ này lại là làm hắn đi quỷ mộ phần lĩnh lấy nam ma tháp. Nam Bắc cực đoan, Tô Nhiên cũng không biết đi trước hoàn thành cái gì. Tính thứ tự đến trước và sau, xuất phát, hắc ám vực sâu. Ta kia thân ái cốt đỉnh, hơi chút từ từ đi. Tô Nhiên mang theo cốt mao trùng, hướng về chính Bắc đi đến, mục tiêu, hắc ám vực sâu. Hắc ám thấp địa ở vào quỷ mộ phần lĩnh bên ngoài, bao vây lấy lãnh địa bộ xương khô thôn, cỏ dại mọc thành cụm phi thường rậm rạp. một đội người chơi đang ở này thật cẩn thận mà tìm kiếm. Tiểu U, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không gặp phải kỳ ám hắc Gothic Boss. Một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, không biết, hy vọng có thể gặp được đi, nhiệm vụ này kéo chúng ta đã lâu. Kia bị gọi là tiểu U nữ hài từ trả lời kia giống như bách linh thanh âm có vẻ người này tuổi tác không lớn, chỉ là trong giọng nói còn mang theo một chút buồn bực. Lão Mạc nếu không phải bởi vì tân thủ thôn cốt truyện. Ai, không đề cập tới, treo liền treo, chỉ là nhiệm vụ này còn muốn một lần nữa lĩnh, lại chạy một lần nước chảy. Phiền toái, một người nam tử ngắt lời nói, hắn thanh âm thực lão thành, phi thường ổn trọng. Kia được xưng là lão Mạc nam tử hùng hùng hổ hổ lên. Miễn bàn tân thủ thôn, đen đủi, đều là kia nghịch vô đạo hạt chỉ huy, bạch bạch treo một lần, nhiệm vụ còn muốn một lần nữa làm. Hảo hảo, đều đi qua, hư, đổi mới ám hắc Gothic Boss tọa độ mau tới rồi, tiểu tâm kinh động Boss. Tiểu U vẫy vẫy tay, ba người cùng tiến lên bước vào. Tách ra tùng hỗn tạp thảo, này mấy người hiển lộ ra thân hình. Tầm mắt kéo gần, này ba gã người chơi đúng là phía trước bảo hộ tân thủ thôn băng pháp U Khiên, thuẫn chiến Hoàng Quang, cuồng chiến Mạc Thiên. Này quỷ mộ phần lĩnh quá tà, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ này ta mới không muốn tới đâu. Mạc Thiên sờ sờ chính mình đầu chọc phun phun thì thầm. Toàn bộ không trung vẫn là giống như ngày xưa âm trầm, làm người bị đè nén không thôi. Các ngươi nghe, Hoàng Quang đột nhiên một đốn, đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Phía trước có đánh nhau, còn có người chơi tới này tay mới bản đồ. Nơi xa xác thật truyền đến tiếng đánh nhau thế nhưng còn kịch liệt vô cùng. Góc truyện audio.com, đừng nhìn U Khiên tuổi trẻ, nàng chính là chuyện tốt thực, nàng đi mau vài bước xuyên thấu qua cỏ dại, về phía trước nhìn lại. Này vừa thấy làm nàng giật mình há to miệng, mau tới, mau tới. U Khiên nhỏ giọng mà tiếp đón hai đồng bạn, ngữ khí dồn dập. Thế nhưng là hai con quái vật đánh nhau rồi. Ai u, chẳng lẽ là che giấu cốt truyện đem. Mạc Thiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Bọn họ ba cái trộm mà quan khán kia kịch liệt chiến đấu trường hợp ánh vào mi mắt chính là một con tiểu khô lâu, đang ở đối với một con thật lớn ám hắc Gothic Boss dùng hỏa cầu công kích tới. Này hỏa cầu quỷ dị vô cùng, cháy bùng lửa khói mặt trên thế nhưng còn bám vào lưỡng đạo hắc viêm, tạp đến ám hắc Gothic Boss trên người sau hỏa tinh văng khắp nơi, uy lực 10 phần. Này chỉ ám hắc Gothic toàn thân khung xương trình hỏa hồng sắc thật lớn lỗ mũi chỗ thế nhưng toát ra cổ cổ khói đặc, nó chết nhìn chằm chằm kia chỉ đáng giận tiểu khô lâu, ầm ầm ầm mà liền hướng nó va chạm qua đi, thế muốn đem này dẫm đạp thành mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Cách chương.